Điều khiến Trịnh Phàm không hài lòng nhất, chính là nếu đã quyết gặm mấy cái bảo trại này, sao không sớm chuẩn bị từ trước? Nếu để Trịnh Phàm tới tổ chức việc này, hắn tình nguyện dùng nửa tháng để chuẩn bị thang mây, máy bắn đá, như vậy có thể bớt tổn thất đi nhiều. Nhưng hiển nhiên, quan liêu, dù có yêu nước thì vẫn cứ là quan liêu, suy nghĩ của mỗi người không giống nhau. Hứa Lợn Béo rút bội kiếm, nâng hướng không trung, chư tướng sĩ. Báo thù cùng khai cương, bắt đầu từ hôm nay. Năm tên tổng binh sau lưng cũng chỉnh tề rút đao, tiếp đó, toàn thể quân sĩ rút đao, hô to, hổ. Hổ. Hổ. Đúng lúc này, một đám kỵ binh từ ngoài trở về, đầu lĩnh chính là tên thủ bị Tam Nguyệt Bảo. Hứa Văn Tổ nở nụ cười ôn hòa, đợi thủ bị Tam Nguyệt Bảo dừng lại xuống ngựa, chủ động tiến lên nâng tay, Phương Đạo, khổ cực ngươi rồi. Sắc mặt Cừu Phương Đạo thủ bị Tam Nguyệt Thành có chút ngượng, Hứa Văn Tổ thấy thế, hỏi, kết quả tra xét thế nào rồi? Ba vị trí mà Hứa Văn Tổ chọn, tối qua đã để Cửu Phương Đạo xuất quân ra ngoài tra xét. Bởi Tam Nguyệt Bảo là dòng chính của hắn, đồng thời, vị trí Tam Nguyệt Bảo cũng ở cực nam Ngân Lãng quận. Cừu Phương Đạo hồi đáp, bẩm đại nhân, tình huống có biến. Hứa Văn Tổ sửng sốt, thệ sư đại hội đã khai, tâm tình mọi người đã lên sẵn, ngươi lại nói là tình huống có biến. Có biến gì? Là Tây quân của Càn Quốc tới. Không phải, không phải, bẩm đại nhân. Cừu Phương Đạo cắn răng, lớn tiếng nói, đại nhân, Càn Quốc bỏ bảo trại, lùi 30 dặm, trước mắt, tất cả bảo trại to nhỏ dọc biên, đều đã dời đi. Hứa Văn Tổ. Chương 295, Quốc vận, ha ha, ngươi không nhìn thấy sắc mặt Hứa Văn Tổ lúc đó. Trịnh Phàm nắm hạt hướng dương trong tay người mù, vừa cắn vừa lảm nhảm người mù bắt cười cợt, nói, cũng dễ hiểu thôi, màn dạo đầu đã xong, kết quả phát hiện đối tác lại tiểu đứng. Người mù, ta phát hiện, sau lần hôn mê này, phong cách của ngươi có chút thay đổi à, A Minh ở bên trêu ghẹo. Ai, đáng tiếc thế giới này là thế giới cổ đại, nếu không ta sẽ đặt đầu A cho tên nít cha của ngươi. Phiền Lực nghe vậy, xoa xoa đầu hỏi, có ý gì? Tứ Nương trừng mắt nhìn người mù, nói với Phiền Lực, trẻ con. Người lớn nói chuyện chớ xen mồm. Ồ, Phiền Lực tiếp tục ngồi sổng bên bậc cửa, tiếp tục nghe mọi người nói chuyện. Từ lần già đàm trong lương đình, Phiền Lực trực tiếp nói, nếu không chúng ta chém chủ thượng, mọi người đều ăn ý bài trừ tên cọc lốc này ra ngoài. Không cần đánh, nói chính xác là không cần đi đầu, mọi người đều rất vui vẻ, cho nên lúc nói chuyện, không khí cũng rất sinh động. Trở lại chuyện chính, người mù bắt nói, Càn Quốc muốn chơi trò vườn không nhà trống. Trực tiếp bỏ bào trại, có thể nói là phương thức cực tiêu hao, lại tự như thu lại quả đấm, nhưng lại càng thêm khó đối phó. Bảo trại, vốn là phòng bị các kỵ binh Yến quốc xuôi nam theo tóp nhỏ, sự thực cũng xác thực như vậy, từ sau thất bại trăm năm trước của Càn Quốc, hai bên vẫn thường xuyên có ma sát nhỏ, sau đó Càn Quốc bắt đầu xây công sự, từ từ, thành công ngăn cản các tiểu đội Yến quốc xuôi nam. Sau đó, Vương Đình mang tộc suy yếu, dẫn tới con đường tơ lụa Đông Tây hưng khởi, mọi người cũng bắt đầu bận rộn kiếm tiền, biên cảnh hai nước có thể nói là thị trường trung chuyển cỡ lớn. Chỉ có điều, trước mắt, Yến quốc đã muốn xuôi nam, cho nên, hệ thống bảo trại của Càn Quốc, kỳ thực đã không còn phát huy tác dụng chân chính. Bởi vì không đã không cần người báo động trước nữa, mà cũng khó thể tạo được tác dụng ngăn chặn gì. Lần đầu Trịnh Phàm dẫn 400 kỵ binh xuôi nam, trước nhỏ một cái bảo trại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Nhưng lần thứ hai, hơn 1.000 kỵ binh đi qua, nhổ một cái bảo trại cũng chỉ là chuyện tiện tay, chẳng khác nào làm nóng người, lúc trở về, cũng thoải mái mà về. Ngươi đốt khói thì kệ ngươi đốt khỏi, dù sao cũng không đuổi kịp ta, hơn nữa, càng binh trong bảo trại cũng không dám xuất kích ngăn cản. Cho nên, sau việc này, Càn Quốc đã quyết không tiêu hao vào hệ thống bảo trại nữa. Đồng thời, còn có thể tụ binh lực. Chỉ có điều, Càn Quốc lấy sĩ phu trị thiên hạ, sĩ phu lại thích nói mồm nhất, cho nên triều đình Càn Quốc có thể có quyết định này, tất phải là các tướng công đều cự lực bài chúng nghị mà làm. Trịnh Phàm nói, cứ như vậy, quân đội Đại Yến không còn đối mặt với bảo trại lớn nhỏ nữa, mà là trực tiếp đối mặt Tam Trấn. Lương Trấn, Ngụy Trấn, Trần Trấn, đại yếu tắc của Tam Biên, bên trong đều là tinh nhuệ Tam Biên Càn Quốc, đây là đạo phòng ngự thứ nhất của Càn Quốc. Đạo phòng ngự thứ hai, lấy Tây quân làm chủ thể, bố trí tại Miên Châu Thành. 15 vạn Tây quân cùng 4 vạn thổ binh. Miên Châu Thành cũng không quá lớn, nhưng Tây quân am hiểu nhất là thổ mộc công sự phòng ngự, dựa vào Miên Châu Thành, tạo một đạo phòng tuyến cực kiên cố. Đạo phòng ngự thứ ba chính là 10 vạn cấm quân cùng 5 vạn tổ gia quân cùng với 10 vạn quận binh như Yến Quốc, cấu trúc tại giao giới Trừ quận cùng Tam Biên phía Bắc. Đạo phòng ngự này dựa vào mấy tòa thành trì của Trừ quân, lại thêm nếu cần có thể điều thêm quân từ hai đạo phòng tuyến phía trước bổ sung. A Minh có chút ngoài ý muốn nhìn chủ thượng của hắn, vốn, những việc này đều là do người mù phụ trách. Nhưng xem ra, chủ thượng của hắn cũng không hoàn toàn nhàn rỗi. Ba phòng tuyến, gộp lại gần 70 vạn đại quân, hơn nửa lần này Yến quốc thế tới hung hăng, chủ động khai chiến, một số chuyện, hẳn không thể che giấu được nổi nữa rồi. Người mù bắt lấy ra một phong thư từ trong tay áo, nói, hiện cơ sở ngầm của lục hoàng tử muốn truyền tin có giá trị tới càng lúc càng khó, nhưng điều này, cũng không tệ. Điều này có nghĩa là, đối mặt với áp lực Yến quốc, Tam Biên nát không thể tả, lại thêm cấm quân lên phía Bắc, dẫn tới chuyện trước kia bị vạch trần. Càn Hoàng rất phẫn nộ, liên tục khai trừ ba vị trong Xu Mật Viện. Càng có một vị tướng công được cởi giáp về vương. Đồng thời, triều đình Càn Quốc phái chính lộ Khâm Sai, đi tới Chư quận mộ binh, những nơi khác chưa biết, nhưng chỉ Bắc Hà quận, đã mộc tập được 2 vạn người. Càn Hoàng, cũng là người có thủ đoạn. Trên đời này, sao có hoàng đế kém cỏi? Trịnh Phạm nói. A Minh lại nói, ý chính là, nếu tiếp tục giằng co, Càn Quốc sẽ vì áp lực của Yến quốc mà tiến hành tự cải cách. Bắt đầu rồi. Người mù bắt cải chỉnh, Tam Biên cùng cấm quân Thượng Kinh vốn trên danh sách là có 80 vạn quân, theo truyền thống, dù có chút ăn bớt, nhưng hẳn vẫn phải có 70 vạn quân. Phải biết, vấn đề tham nhũng ở Càn Quốc vốn rất nghiêm trọng, quân phí phân phát thế nào, ăn bớt thế nào, sớm đã được chia thành phần rồi. Nếu là trước kia, dù là Càn Hoàng biết vấn đề này, cũng không dám làm gì. Càn quốc không có Lý Lương Định với Điện Vô Kính. Nhưng hiện tại, quốc chiến ngay trước mặt, Càn Hoàng lại có thể dúi tay, nếu giờ cho Càn quốc đủ thời gian luyện binh, đừng nói Đại Yến xuôi Nam, suy ngược lại cũng không có khả năng lắm. Trịnh Phạm nói. Nói không chừng. Người mù bắt lắc đầu một cái này cần xem quốc vận, trời mới biết trong quân đội Càn quốc có tướng tinh tương lai nào không. Lúc trước Yến quốc cũng từng gần như diệt quốc, kết quả là Trấn Bắc Hầu đời đầu đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đánh tan 50 vạn đại quân Càn quốc. Đây, chính là quốc vận. Đương nhiên, quốc vận kiểu đó không phải lúc nào cũng xuất hiện, trong đó phải bao hàm đủ các điều kiện đặc thù, thậm chí nếu để Trấn Bắc Hầu năm đó làm lại một lần nữa, cũng chưa chắc có thể lặp lại thắng lợi huy hoàng đó. Có thể, cấp độ của chúng ta còn chưa đủ cao, ta không tin, ngay cả chúng ta cũng có thể nhìn ra vấn đề, mà ba người kia lại không nhìn thấy. Chương 296, Phân gia, chủ thượng, lời ngài nói giống như tiểu dân nhìn hoàng đế luôn là hoàng đế tốt, người xấu chỉ có các đại thần vậy. Lời này không sai. Trịnh Phàm cười cười, nói với người mù, từ cổ chí kim, bất kể hoàng đế ngu ngốc tới mức nào, cũng không có tên nào tự cố ý đạp đổ thiên hạ của bản thân. Xem đi, giờ chúng ta cũng chỉ có thể nhìn thôi. Người mù bắt đưa tay xoa xoa thái dương, nói, ta đã để đội buôn của lục hoàng tử đi hỗ trợ tìm hiểu tình huống, phát hiện Đại Yến ta cũng không chế tạo nhiều dụng cụ công thành, cũng không thấy thu thập vật tư trên quy mô lớn. Có lẽ, đúng như chủ thượng ngày nói, ba người ở trên kia, kỳ thực đã sớm có mưu tính, nếu không không đến nổi để trấn bắt quân sang bằng môn phiệt, còn tỉnh Nam Hầu lại hạ lệnh để các nhóm quân xuôi Nam quấy rối, như vậy không phải là đánh rắn động cỏ sao. Nói xong, người mù nhìn Lương Trình, A Trình, ngươi nói xem. Sau khi từ nơi tụ quân trở lại, Lương Trình chưa nói thêm lời nào. Thấy người mù điểm danh lên tiếng, Lương Trình chỉ có thể mở miệng, kỵ binh, công thành là lãng phí. A Minh lắc đầu một cái, đừng phí lời. Lương Trình gật gù, nói, không nhất định. Miên Châu Thành, từng bị Trịnh Thủ Bị tới thăm 2 lần. Chỉ có điều, trong thời gian ngắn, sẽ không có lần thứ 3. Từ Miên Châu Thành kéo ra 4 hướng, từng tòa đại doanh vụt lên từ mặt đất. Mỗi ngày đều có sĩ tốt Tây quân ở đó thao luyện. Coi như lần này Thúy Liễu Bảo xuất toàn lực, Trịnh Thủ Bị đem hết thảy của cải mang tới, đối mặt với công sự bực này, chết sạch cũng chưa chắc có thể sờ tới một bên tường Miên Châu Thành. Gió đông như dao cắt vào thịt. Chung Văn Đạo đứng trên tường thành, bên người chính là tiểu nhi tử Chung Thiên Lãng. Việc thiếu tướng chủ Tây quân bôn tập mấy trăm dặm, phá địch trại, chém đầu Trịnh Phàm đã sớm tuyên dương ra. Thực sự cổ vũ sĩ khí. Từ cổ chí kim, tướng lãnh ưu tú thực sự đều hiểu rõ, dù là chơi phòng ngự chiến, cũng không có lý hoàn toàn bị động co tay chịu đòn. Việc chính là phòng ngự, nhưng việc khơi gợi sĩ khí, hầu như đều phải có chút ưu thế cục bộ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Chung Văn Đạo đồng ý đem kỵ binh quý báu của Tây quân cho Tiêu Nhi tử đi hồ đồ. Lúc này, hai cha con đều đứng trong gió rét, Chung Thiên Lãng có chút lo lắng cho thân thể của Chung Văn Đạo, nhưng hắn lại rõ, nếu giờ hắn khuyên cha hắn gió lớn nên về nghỉ, lại sẽ khiến Chung Văn Đạo không vui. Ngươi có thể có nhận thứ như vậy. Vi phụ rất vui lòng. Trước kia đúng là con đã không biết trời cao đất rộng. Trận đấu này, không dễ đánh. Người Yến, không phải Bắc Khương, cũng không phải Thổ Ti trong núi ở Tây Nam. Con biết. Thu lại ngạo mạn, để lại nhuệ khí. Đa tạ phụ thân giáo huấn. Tây quân sau này, nhất định sẽ giao tới tay ngươi. Kỳ thực, từ khi thu được ý chỉ điều binh của triều đình, vi phụ chưa từng do dự. Nói xong, ánh mắt Chung Văn Đạo đảo qua bốn phía, nói, ở phương Bắc này, thứ đáng sợ nhất, không phải khí trời, mà là bình nguyên bằng phẳng. Phụ thân, kỵ binh của người Yến có lợi hại tới đâu? Cũng không thể xung phá quân trại Tây quân chúng ta. Chung Văn Đạo liếc nhìn con trai của mình, không nói, nhưng giữa lông mày lại hiện vẻ bi thương. Chung Thiên Lãng lại nói, phụ thân, nếu muốn bắt phạt, đại càn chúng ta nhất định phải bồi dưỡng kỵ binh. Bắt phạt? Đúng, bắt phạt, con tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, đại càn ta sẽ bắt phạt Yến Mang. Chung Văn Đạo nghe lời này, khóe miệng khẽ nở một vệt ý cười, hắn không muốn nói tới độ khó của bắt phạt, cũng không muốn giải thích hai chữ bắt phạt này là từ cấm kỵ thế nào trên triều đình, người trẻ tuổi mà, khát vọng là bình thường. Năm đó, lão cũng như vậy. Chung Văn Đạo không khỏi nghĩ tới năm đó lão cùng đám phụ thân mạnh cũng đứng bên thứ diện tướng công, khi đó, kỳ thực bọn họ đã tính tới chuyện bắt phạt rồi. Tây quân một phần là kiềm chế Bắc Khương, nhưng năm đó lại không triệt để diệt Bắc Khương. Chính là để mượn Bắc Khương rèn luyện kỵ binh càn quốc. Có điều, phồn hoa tiêu tan, khí phách sa sút, năm tháng hao mòn nhiệt huyết. Thậm chí, giờ nghỉ cũng không muốn nghỉ thêm. Đúng lúc này, một đội đồn kỵ về doanh, chạy thẳng tới quân trại, sau đó trực tiếp qua cửa nam vào Miên Châu Thành, cũng chính là chỗ phụ tử Chung Văn Đạo đang đứng. Quân báo vào thẳng thành, hiển nhiên đã đạt tới cấp bậc nhất định, quân báo bình thường sẽ đưa tin ở ngoài, phân tích tổng hợp xong mới trình lên. Chung Thiên Lãng chủ động tiếp quân báo, lập tức, Chung Thiên Lãng bước trở lại, mặt mang theo nụ cười kích động, phụ thân, nhị thúc cùng Tây Sơn doanh lên phía Bắc rồi. Tây Sơn, là trận địa trực tiếp giữa Càn Quốc và Bắc Khương, nơi có một phần Tây quân, do Chung Văn Miễn, đệ đệ của Chung Văn Đạo phụ trách. Tây quân là tập đoàn quân sự khổng lồ, tuy rằng địa vị Chung gia giữa Tây quân rất cao, nhưng cũng không chưởng khống tuyệt đối được như Trấn Bắc Hầu với Trấn Bắc Quân. Nó càng giống như là thời thế đặc biệt tạo thành một tập đoàn quân sự, quái thai. Mà Chung Văn Đạo, Chung Văn Miễn là hai vi chủ sự chính của Chung gia, lại là biểu tượng của Tây quân, được người đời gọi là Chung Tướng Công cùng Tiểu Chung Tướng Công. Chung Thiên Lãng rất hưng phấn, vì mặc dù binh lực Tây Sơn Doanh không nhiều, chỉ có 30.000, nhưng trong Tây Sơn Doanh nhiều ngựa tốt, kỵ binh mạnh. Có thể nói, toàn bộ đại càn, kỵ binh tinh nhuệ nhất chính là Tây Sơn Doanh. Theo Chung Thiên Lãng, nhị thúc của hắn đến, ngày sau hắn càng có thể thông dong, so với bộ chiến nặng nề, hắn càng thích kỵ chiến tới lui như gió hơn. Nhưng, sắc mặt Chung Văn Đạo không lộ chút vẻ vui mừng, lại siết chặt tay, nắm chặt gạch đá trên ụ tường, móng tay vẽ ra từng đạo vết ngân rõ ràng trên đá. Phụ thân! Chung Thiên Lãng có chút sợ. Con trai, thường sợ cha mình tức giận. Chương 297, làm nền, ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Chung Văn Đạo nở nụ cười, trước khi xuất phát, vi phụ vẫn dặn thúc thúc ngươi, Tây quân, phái 15 vạn binh lên phía Bắc đã là đủ, phải để lại cho Tây quân một phần vốn ở nhà. Thúc thúc ngươi cũng đáp ứng trước mặt ta, nhưng hiện tại, phụ thân, đại nghiệp chống Yến, Chung gia chúng ta không thể, không thể. Chung Văn Đạo bỗng trừng mắt nhìn con trai, ánh mắt này trực tiếp dọa cho Chung Thiên Lãng trầm xuống. có phải ngươi muốn nói với vi phụ, phải lấy đại cục làm trọng, nên vì nước mà cân nhắc, nên vì bách tính đại càn, không nên lo một nhà được mất. Không. Nhi tử không dám, nhi tử không dám. Ý ngươi, chính là như vậy. Chung Văn Đạo cắn răng, tóc bạc bay trong gió. Tây Sơn Điều Quân đã tới trước mặt, vi phụ vẫn không nhận được tin tức, chưa từng thấy phê văn của triều đình, ngươi biết vì sao chứ? Nhi tử, đây là do triều đình phái khâm sai, trực tiếp tới nói với thúc thúc ngươi. Thúc thúc ngươi. Phụng chỉ bắt tiếng, ha ha ha, ha ha, phụ thân, vi phụ đã già, sớm nên ngồi tắm nắng trong cháu, nhưng vì đại càn mà còn phải khoác chiến bào, xuất lĩnh Tây quân lên phía Bắc. Triều đình đáp lại thế nào? Hắn đang bận chia rẽ Tây quân chúng ta. Chung Thiên Lãng trầm mặt. Triều đình vẫn luôn muốn giải quyết vấn đề phiên trấn Tây quân, đây là sự thực mà ai cũng biết, lần này triều đình thừa dịp cha hắn không ở đó, xúi dục thúc thúc hắn bắt tiếng, hành động này, kỳ thực đã chia rẽ Tây quân. Đại doanh Tây Sơn sẽ không còn thuộc Tây quân, trở thành cá thể độc lập ở ngoài. Phụ thân, nhi tử có một câu, dù phụ thân có trách phạt, nhi tử cũng phải nói. Ngươi nói, vi phụ cho ngươi nói. Chung Thiên Lãng hít sâu một hơi, phụ thân, Tây quân chúng ta, đúng là quá to lớn rồi. Chiến trường Tây Nam thuộc phạm vi của Tây quân, Bắc Khương cũng thuộc phạm vi của Tây quân. Thậm chí một vài chỗ phản loạn, triều đình cũng phải điều Tây quân đi giải quyết. Lớn. Chung Văn Đạo bỗng cười, ngươi mới bao lớn, năm đó lúc Tây quân bình định Thổ Ti, mới đúng là lớn. Con à, vi phụ biết ngươi muốn nói gì, vi phụ cũng biết ý của ngươi, nhưng có một số việc, ngươi không trải qua, ngươi sẽ không hiểu. Giờ là thời chiến, người Yến có thể xuôi nam bất cứ lúc nào, cho nên các tướng công ở triều mới dễ nói như vậy. Nhưng một khi đánh trận xong, một khi đánh trận xong, văn võ sẽ tự nhiên bắt đầu chia phe. Chung Thiên Lãng còn muốn nói thêm, Chung Văn Đạo đã đưa tay ngăn lại, ngươi thực cho rằng. Vi phụ giận thúc thúc ngươi tự lập môn hộ. Cái an, ngươi thực sự cho rằng, lần này vi phụ không điều Tây Sơn Doanh lên phía Bắc là để lưu cho Chung gia ta một đường lui. Vì để Chung gia ta có thể sống yên ổn. Phụ thân. Chung Thiên Lãng chợt phát hiện, phụ thân của hắn, tự như đã mất rất nhiều tinh khí thần, thần sắc như già đi chục tuổi. Ha ha, ha ha ha. Ha ha ha ha. Chung Văn Đạo lại cười, lúc trước, vị kia từng đánh giá các tướng công, mỗi người đều tự cho rằng đọc mấy quyển binh thư, liền cảm thấy bản thân là binh tiên chuyển thế. Ngày này, Hứa Văn Tổ triệu tập gần vạn kỵ lại không thể không giải tán hồi doanh. Ngày này, ba vạn kỵ binh Tây Sơn Doanh tới Tam Biên. Ngày này, Trịnh Phàm không chọn màu. Ngày này, một vị kiếm khách chán nản cùng một lão giả cầm cờ bói tới ngoài Yến Kinh. Có vẻ lão gia tử bị cảm mạo, hắt hơi một cái, hắt xì. Hoàng cung Yến Kinh, Trịnh Phàm đã từng tới, lần đó hắn đi theo Ngụy Công Công hồi lâu. Kỳ thực, Hoàng cung Yến Quốc cũng không lớn, tuy rằng lúc tiên hoàng tại vị từng tham mộ Kiêu Sa, xây dựng hoàng cung lên nhiều, nhưng sau khi Cơ Nhuận Hào kế vị, đã dứt khoát cải cách hoàng cung. Cơ Nhuận Hào không phải hoàng đế thích hưởng thụ, hắn không thích cung điện, không thích kiến trúc hùng vĩ. Không thích lâm viên. Thậm chí ngự thiện cũng có vẻ mộc mạc. Còn nữ nhân, dùng lời Tiểu Lục Tử nói với Trịnh Phàm, đó chính là phụ hoàng hắn không ái nữ sắc, bởi đối với thê tử của mình, Cơ Nhuận Hào cũng cam lòng hạ thủ độc ác. Đây là một vị đế vương nhẫn tâm, là một cổ máy móc mà Tiểu Lục Tử chưa từng thấy, nếu như đã gặp, có thể hình dung cha của hắn là một cổ máy móc không có tình cảm. Phi tử hậu cung, không có yêu ghét, hoàng hậu, phi tần đều là do vừa ý gia tộc đứng sau nữ nhân đó. Đối với Cơ Nhuận Hào mà nói, tất cả chỉ là công cụ chính trị cùng nối dõi tông đường. Phàm là quân vương, vốn đều nên có một số phong lưu cố sự truyền ra, nhưng Cơ Nhuận Hào tuyệt không. Nữ nhân của hắn, đã bị hắn diệt môn tới hai người rồi. Cơ Nhuận Hào từng cảm khái với Trịnh Phàm, coi như trẫm không thèm để ý con trai của mình, nhưng trong lòng tiểu tử này có thể không để ý sao? Đây thực không phải chỉ nói cho vui. Điền Vô Kính tự diệt cả nhà. Tam hoàng tử chính là công cụ để Điền Vô Kính phát tiết oán khí, Cơ Nhuận Hào ngầm thừa nhận vụ giao dịch này, mà đối với công cụ hình người, Trịnh Phàm, Cơ Nhuận Hào vẫn nhìn bằng ánh mắt, thưởng thức. Đế vương vô tình. Tất cả đều được thể hiện rõ trên người Cơ Nhuận Hào. Lúc này, Lương Đình Ngự Hoa Viên. Cũng chính là nơi Trịnh Phàm cùng Trấn Bắc Hầu nướng đùi dê khi trước, bên ngoài, tuyết đã rơi. Cơ Cơ Nhuận Hào ngồi trong lương đình, đối diện là một lão giả mặc áo lông, giữa hai người là một bàn cờ, ván cờ đã kết thúc. Yến quốc lạnh lẽo, dù là Thiên Thành quận không phải cực bắc nhất, nhưng mùa đông vẫn cứ lạnh tới cứng người. Trong lương đình còn có một nam tử trung niên đang quỳ, râu dài, hai mắt nhắm lại, tựa như đã ngủ, phía sau còn một tiểu thái giám cũng quỳ ở đó, nhìn tình huống mà bưng trà rót nước. Ngụy Trung Hà vốn vẫn như hình với bóng với Cơ Nhuận Hào, lúc này lại không có mặt. Lão giả tóc trắng chơi cờ với Cơ Nhuận Hào, chính là thượng thư lễ bộ, trên mặt lão đã có một chút lão nhân ban. Ha ha, trẫm thua. Cơ Nhuận Hào đưa tay nâng chén trà, uống một hớp trà. Lễ bộ thượng thư Nịnh Phương Thịnh chắp tay nói, kỳ lực của bệ hạ lại tăng. Đây là một vị đế vương tuyệt tình, cũng là một vị đế vương ngoan độc, nhưng cũng đồng thời là một vị đế vương rất dễ thân cận. Chơi cờ với hắn, không cần cố ý nhường, cũng không cần cố ý lấy lòng. Khiến Ninh lão chê cười rồi, trẫm đã lâu không chạm vào bàn cờ. Nói xong, ánh mắt Yến Hoàng nhìn sang nam tử trung niên đang quỳ một chân kia. Thân thể đối phương co quắp, nhắm mắt, môi thi thoảng chuyển nhẹ để hít thở, nếu tỉnh tai lắng nghe, còn có thể nghe được tiếng ngáy. Ngoài đình có tuyết rơi, nhưng bốn phía lương đình đều được lụa che, trong đình trải thảm lông dê, bên trong còn ba chậu than, có thể nói là tương đối ấm áp. Chương 298, Tiết Nghĩa, Triệu Cửu Lang. Thân thể nam tử trung niên khẽ rung lên, mở mắt, có chút bất mãn lầm bầm, bệ hạ, thần vất vả lắm mới ngủ được. Vị nam tử trung niên này lại chính là tể phụ đương triều. Mấy ngày qua, làm khổ ngươi rồi. Yến Hoàng cũng không để ý thái độ của đối phương. Khổ thì không sao, chỉ sợ là nghĩ khổ với không khổ, không sợ bệ hạ cười, mấy ngày nay, thân thể thần dù đã mệt tới muốn tan ra, nhưng trong lòng lại vui vẻ chịu đựng. Lời hay, không cần nói. Bệ hạ, ngài biết đó, thần đối với ngài, chưa từng nói lời hay. Được rồi, được rồi. Cơ Nhuận Hào phất tay một cái, nhìn về phía lễ bộ thượng thư, trẫm nhớ không lầm, Ninh lão từng trúng cử ở Càn Quốc. Ninh thượng thư vuốt trâu gật đầu, để bệ hạ chê cười rồi, khi thần còn trẻ, quả thực có chút bất kham. Càn Quốc thực hành chế độ khoa cử, cử nhân, tương đương với thi đỗ cấp tỉnh. Người Yến cũng có thể tới Càn Quốc tham gia khoa cử. Tất cả những thứ này bắt nguồn từ 100 năm trước, sau khi Trấn Bắc Hầu đời đầu phá đại quân Càn Quốc, ngựa đạp ba quận, mạnh mẽ khiến người ba quận di chuyển tới Yến Quốc. Sau đó, khi hai bên kết thúc chiến tranh, đoán chừng là vì Càn Quốc muốn tuyên dương, vương hóa hoặc là muốn dùng phương thức, văn hóa, xâm lấn. Mở rộng sức ảnh hưởng của mình, cho nên cho phép con cháu ba quận trước đó có thể vào Càn Quốc tham gia khoa cử. Truyền thống này từ từ mở rộng, khiến văn nhân Yến quốc, bất kể nguyên quán đề có thể tới Càn Quốc tham gia khoa cử. Có thể nói, Càn Quốc trừ bỏ vũ lực không được, những mặt khác đều rất tinh thông. Nhưng một phần, cũng là các đời Yến Hoàng, duy trì thái độ thoải mái với việc này. Một người dám thu người tới thi, một người dám để người tới thi. Còn việc nhân tài có đi mất hay không, có thì quả thực có, nhưng vẫn có người trở về. Khi còn trẻ, Ninh Phương Thịnh từng đạt tới cử nhân Càn Quốc. Chỉ có điều, cuối cùng không đi thượng kinh Càn Quốc thi. Lời Ninh lão nói có chút nghiêm trọng rồi, Đại Yến ta trước nay không có khoa cử, là Đại Yến không phải, bạc đãi người đọc sách như Ninh lão. Bệ hạ nói quá lời rồi. Ninh thượng thư lập tức quỳ xuống. Thôi thôi, đứng lên đi, Ninh lão, ý trẫm là, chờ sang năm, trẫm muốn mở khoa cử, đến lúc đó, còn phải nhờ Ninh lão phụ trách lo liệu. Còn thư xin nghỉ này, Ninh lão thu về đi, tính trẫm thế nào, Ninh lão cũng rõ đó, ba xin ba từ gì gì đó, trẫm thực chẳng muốn xem. Thần, vì người đọc sách Đại Yến, tạ chủ long ân. Ninh thượng thư đưa tay tiếp thư xin nghỉ của bản thân. Ninh gia, kỳ thực cũng được coi là môn phiệt, chỉ có điều không phải môn phiệt to lớn gì, cho nên lúc Trấn Bắc quân càn quét, chủ động nộp phần lớn thổ địa tài sản, cho nên được khoan dung. Nhưng Ninh thượng thư tự thấy không thể ngựa nhớ chuồng cũ, cho nên dân sớ xin nghỉ. Chỉ là, Yến Hoàng muốn mở khoa cử, mấy trăm năm qua, khoa cử đầu tiên của Đại Yến, Ninh thượng thư không có lý do gì không tiếp tục làm, ý nghĩa của việc này, quá lớn. Trước đây, các đời Yến Hoàng cũng không phải không biết chỗ tốt của khoa cử, nhưng thế lực môn phiệt cường thịnh, khoa cử, chẳng khác gì cướp đoạt tài nguyên chính trị của các môn phiệt. Quật rễ môn phiệt, cho nên các môn phiệt đương nhiên không đồng ý, nhưng hiện tại, vấn đề đã được giải quyết. Cơ Nhuận Hào đưa tay chỉ Triệu Cửu Lang, cười nói, ngươi cũng xuất thân từ Hoài Nhai Thư Viện, sao không tới Càn Quốc thi một lần? Triệu Cửu Lang cười cợt, phí công làm chi, thần muốn làm việc thực tế, chứ không muốn làm thượng thư giấy. Sắc mặt Ninh Thượng Thư khẽ đỏ. Lễ bộ thượng thư là vị trí thanh quý nhất trong lục bộ, nhưng cũng là người ít thực quyền nhất. Đặc biệt Yến quốc này, vốn không coi trọng lễ nghi văn hóa. Đi thi ở Càn Quốc, sau khi về nước sẽ có chức vị. Nhưng muốn làm chức thực quyền, gần như không thể, dù sao, bối cảnh cùng lập trường đều khó tránh khỏi sẽ có chút hàm hồ. Lời Triệu Cửu Lang chẳng khác nào tát lên mặt Ninh Thượng Thư, nhưng vì thế lực cùng uy vọng của Triệu Cửu Lang trong triều đều rất lớn, trong lúc thanh trừ các môn phiệt lại cũng biểu hiện rất nhiều, cho nên Ninh Thượng Thư cũng không dám bất mãn ra mặt. Ngươi à, không biết nói chuyện để ý một chút sao? Bệ hạ, nhà còn bao việc, thần không có hơi sức đi quanh co. Trẫm biết ngươi khổ cực. Cơ Nhuận Hào đứng lên, sau khi đứng lên, Triệu Cửu Lang cùng Ninh Thượng Thư cũng đứng lên. Xốc lên. Thái giám bên ngoài định lập tức xốc màn lụa lên. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, chỉ là sắc trời đã tối hơn nhiều. Bên ngoài lương đình, có một cái liễn. Yến Hoàng tới trên liễn, ngồi xuống. Ninh lão ngồi thêm một chút, ngự thiện phòng sẽ đưa canh gừng tới, trước làm ấm người, rồi lại xuất cung. Ninh Thượng Thư thấy Triệu Cửu Lang cùng Yến Hoàng rời đi, mới biết bản thân không thể nói không, lập tức tạ ân, Ngô Hoàng nhân từ. Cơ Nhuận Hào nhìn về phía Triệu Cửu Lang, liễn quá nhỏ, nên trẫm cũng không thể khách sáo mời ngươi lên ngồi chung. Triệu Cửu Lang cười nói, thần mới ngủ gật trong kia. Vừa hay ra ngoài dạo bộ chút. Cơ Nhuận Hào gật gù, Khải Minh Điện. Bãi giá Khải Minh Điện. Đội ngũ bắt đầu tiến lên, nhân số không nhiều, người phụ trách khiêng liễn cũng chỉ có 4 tên thái giám thân thể cường tráng, còn có 1 tên thái giám hầu hạ, ngoài ra cũng chỉ còn Triệu Cửu Lang. Cửu Lang a, trẫm có một chuyện rất tò mò. Yến Hoàng nghiêng người nhìn Triệu Cửu Lang. Bệ hạ, ngài nói. Chiến sự phía Nam đã kéo dài tới bây giờ, ngươi thân là tể phụ, trên triều đình lại không đề cập tới một câu, bí mật gửi tẩu chương cũng không có một phong, vì sao? Bệ hạ nói giỡn, thần biết năng lực vị trí của bản thân. Chuyện đánh trận, thần không hiểu, chuyện không hiểu, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Thân là tể phụ, vẫn cần hiểu chuyện một chút. Bệ hạ, bất cứ chuyện gì trên thế gian, hoặc tinh thông, hoặc một chữ cũng không biết, sợ nhất là nửa hiểu nửa không, dễ thành hỏng chuyện. Về xem binh thư đi. Thần tuân chỉ, sau khi thần đọc binh thư, có thể cùng bệ hạ lãm nhảm lãm nhảm. Ngươi a, Khải Minh Điện. Tòa điện này tọa lạc góc Tây Bắc Hoàng Cung, lúc Tiên Hoàng tại vị, xây dựng không ít cung điện mới, sau khi Cơ Nhuận Hào kế vị. Cơ bản đều đổi thành nha môn hoặc vị trí làm việc, nhưng tòa Khải Minh Điện này vẫn được giữ lại. Bởi tòa điện này là của người kia ở trước thềm Khải Minh Điện, hai tiểu thái giám phụ trách quyết tuyết. Nhìn thấy liễn giá của Yến Hoàng, lập tức thả chổi, quỳ xuống. Liễn dừng lại, Cơ Nhuận Hào bước xuống. Lúc này, trước cửa Khải Minh Điện, một thân ảnh hắc bào xuất hiện. 5 tên thái giám bên cạnh Cơ Nhuận Hào đều quỳ phục xuống, hô. Bái kiến thái gia. Trong hoàng cung Yến quốc này, chỉ có một người được gọi là thái gia, hắn chính là lão tổ tông của tất cả thái giám trong cung. Dù là Ngụy Trung Hà, cũng không thể có đãi ngộ này mà Ngụy Trung Hà tới đây. Cũng phải cung cung kính kính quỳ dập đầu. Triệu Cửu Lang không quỳ lạy, chỉ cúi đầu xuống. Lão giả mặc hắc bào trên bậc thang kia tuy không trọn vẹn, nhưng lại có công với cả Đại Yến. Không có lão, sẽ không có Yến Hoàng bây giờ. Cũng không có cảnh tượng tốt đẹp hôm nay của Đại Yến. Cái cúi đầu này, tể phụ như Triệu Cửu Lang, cam tâm tình nguyện. Cơ Nhuận Hào bước lên, Triệu Cửu Lang cũng ngồi thẳng lên, đi sau Yến Hoàng hai bậc. Đợi Cơ Nhuận Hào đi tới, đứng trước mặt lão giả mặt hắc bào, lão mới quỳ xuống, hành đại lễ, tiết nghĩa, tham kiến bệ hạ. Cơ Nhuận Hào không đưa tay nâng. Lại nói, tiết thúc, lúc trước phụ hoàng từng hạ chỉ, ở Đại Yến. Ngài không cần hành lễ với bất cứ ai. Tiết Nghĩa ngẩng đầu lên, nói, chuyện này nên làm. Còn một câu, Tiết Nghĩa không nói, nhưng Yến Hoàng có thể hiểu, đây có thể, là lần cuối cùng hành lễ rồi. Tiết thúc, đã làm bánh gạo rồi chứ? Chương 299, Bách Lý Kiếm, sớm nay đã có người tới truyền tin, nhưng giờ bánh gạo mới chưng xong, còn dính răng. Yến Hoàng chà sát tay, nhưng trẫm lại không đợi kịp rồi. Bố trí trong Khải Minh Điện cực đơn giản, nói là cung điện, nhưng bên trong có chỉ có giường, bộ bàn ghế cùng một cái nhà bếp. Thường ngày, Tiết Nghĩa sẽ không rời phạm vi Khải Minh Điện. Lòng bánh trên bếp còn đang bốc hơi nóng, Yến Hoàng tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, ra hiệu cho Triệu Cửu Lang ngồi theo. Rất nhanh, Tiết Nghĩa cầm hai miếng bánh gạo tới, một đưa Yến Hoàng, một đưa Triệu Cửu Lang. Tể tướng đại nhân. Ngài cũng nếm thử. Triệu Cửu Lang nhận lấy nói cảm ơn, trước mặt lão nhân này, hắn cũng không dám lên mặt. Yến Hoàng xé một miếng, đưa lên miệng nghiền ngẫm, bánh rất thơm rất ngọt, kỳ thực, trông cũng không có nhân, nhưng lại rất ngon. Triệu Cửu Lang cũng ăn theo, càng ăn càng thấy mùi vị, đúng là rất ngon. Bánh của Tiết Thúc, cả đời trẫm cũng không quên được, thường thường muốn nghỉ ăn mấy cái, có thể sáng sáng ăn thì là tốt nhất, để khô rồi ăn cùng cháo, quả thực thoải mái. Tiết Nghĩa nói, phương pháp làm bánh này, thần đã dạy cho một tiểu tử lanh lợi khác rồi. Sau này, để hắn làm cho bệ hạ dùng. Triệu Cửu Lang nhìn qua Tiết Nghĩa, lại nhìn bệ hạ, hắn nhận ra cái gì đó, lại cũng không thấy vấn đề gì, chỉ chăm chú ăn bánh ngọt. Uống nước đường đi. Tiết Nghĩa lại cầm tới hai chén trà đường đỏ. Cục đường không trong suốt, có không ít tạp chất, nhưng ăn xong một miếng bánh, lại uống một ngụm trà, hương vị quả thực không tệ. Yến Hoàng ăn hơn nửa miếng bánh, vừa liếm ngón tay vừa nói, còn nhớ khi bé, trẫm cùng Lương Đình thích nhất là cuốn Tiết Thúc, để ngài làm bánh ngọt cho chúng ta. Tiết Nghĩa nghe vậy, trên mặt cũng nở nụ cười hiền lành, Trấn Bắc Hầu lúc đó, đúng là khó ăn được thứ gì ngon. Cho nên mới cuốn quyết thần đòi ăn bánh ngọt. Chờ chút nữa ta mang hai cái ra ngoài, để người đem đi cho hắn ăn thử. Giờ là mùa đông, bánh ngọt có thể giữ được rất lâu, dù đông tới rắn cân cân, nhưng lúc ăn, để lên kệ bếp một chút là có thể ăn được. Mùa đông, bách tính Yến Quốc đều thích chưng bánh ngọt, mà đây cũng là quà tốt để tặng ngày giông. Có, lần này thần hấp nhiều, đủ, cũng cho mấy vị điện hạ nếm thử. Mấy vị điện hạ, đương nhiên là chỉ mấy vị hoàng tử của Yến Hoàng. Yến Hoàng lắc đầu, cười nói, mấy tên nhãi con này, lại không có khẩu vị như chúng ta. Ai, chưa từng trải qua cuộc sống khổ cực. Bệ hạ, tiền nhân chịu khổ, không phải là vì hậu nhân có thể hưởng phúc sao? Yến Hoàng gật gù, lời Tiết Thúc rất đúng, tiền nhân chịu khổ, chính là vì hậu nhân hưởng phúc. Ao, từng đợt tiếng vang từ ngoài truyền tới. Triệu Cửu Lang nhìn ra ngoài điện, nói với Yến Hoàng, bệ hạ, mưa đá rồi. Yến Hoàng đứng lên, đi tới cửa điện. Bên dưới hoàng cung đã thành một mảnh đen kịt, mưa đá nho nhỏ tinh tế hạ xuống từng mảnh. Tiết Nghĩa đi tới bên cạnh Yến Hoàng, không người, bệ hạ. Thần sắc Yến Hoàng không chút lay động. Chậm rãi nói, nên đến, đều sẽ đến. Gào. Một tiếng gầm nhẹ truyền tới từ dưới Khải Minh Điện. Tương truyền, trong hoàng cung có một vị thái gia của tất cả các thái giám. Cũng tương truyền, trong hoàng cung, có một đầu tỳ hưu huyết thông thuần khiết. Bệ hạ, thần được Yến Đỉnh tẩm bổ mấy chục năm, đã chuẩn bị sẵn sàng, thần vẫn lo, lo bản thân không chờ được tới ngày này đã chết già. Liệt tổ liệt tông phù hộ, bệ hạ, ngài không thể để thần tiếp tục chờ nữa. Đột nhiên, quảng trường nhỏ trước Khải Minh Điện xuất hiện 10 tên đại thái giám mặc hồng bào hoạn quan. Những đại thái giám này đều là người có tiếng nói trong một phương nha môn, bất luận trong cung hay ngoài cung, đều là người có máu mặt. Lúc này, hơn 10 tên hồng bào thái giám quỳ xuống, nô tài tham kiến bệ hạ, nô tài thỉnh an thái gia. Trên tường cung, nhiều đội cấm quân đã bắt đầu bố phòng. Cơ Nhuận Hào vung tay, trận chiến lớn như vậy, cũng thực cho bọn họ mặt mũi rồi. Tiết Nghĩa lại mở miệng, bệ hạ, chút mặt mũi này, cho bọn họ thì có làm sao? Nói xong, Tiết Nghĩa cất bước, đi ra cửa điện, một tầng hắc khí đã vờn quanh người, mưa đá đầy trời chạm vào thân thể lập tức hóa thành hơi nước tản ra. Yến Hoàng đứng chắp tay. Mở miệng nói, Tiết Nghĩa, nghe chỉ. Hắc xì. Hắc xì. Hắc xì. Lão gia tử liên tục hắt xì mấy cái, đưa hai ngón tay kẹp chóp mũi, xì. Tay, vẫy vẫy, lại dùng ống tay áo xoa sao? Kiếm khách chán nản cười nói, ngươi nói xem, đám đồ tử đồ tôn trong nước nếu biết lão tổ bọn hắn chạy tới Yến quốc, kém chút bị phong hàn mà chết, sẽ cảm thấy thế nào? Lão gia tử trừng mắt nhìn kiếm khách chán nản, lão phu tu đại đạo, ngươi biết cái gì, cái này gọi là lão phu bỏ thân nhỏ mà cầu đại đạo. Được rồi, ngài nói cái gì cũng đúng, cái gì cũng đúng. Trong một ngôi nhà lá ngoài ngoại ô Yến Kinh, lão gia tử khoanh chân ngồi xuống, lập tức mở hai tay. Trong lúc nhất thời, 18 đoá bạch liên xuất hiện. Mùi sen thơm ngát. Thập bát bạch liên, 17 đoá mở, một đoá lại héo. Lão gia tử đáp, chuyện thế gian, tốt quá thì hóa dở, mọi việc để lại một đường mới là chính đạo. Ngụy biện, rõ ràng là không nuôi nổi. Câm miệng. Ta nói, sao ngươi không mượn tên thiên tử Triệu gia chút khí vận, tốt xấu cũng sẽ nuôi được nốt đoá thứ 18 này. À, ngươi cho rằng ta có thể như vị trong kia, có thể mượn quốc vận tu luyện. Ách, Yến Hoàng đúng là người hào phóng, ngay cả thứ này cũng nói cho mượn là cho mượn. Hoàng đế của chúng ta, đúng là hẹp hòi. Nghe nói, vị kia từng cứu tính mệnh cả nhà Yến Hoàng, sao ngươi không tìm ta sớm một chút, ta tìm cơ hội ám sát vị hoàng đế kia của nhà chúng ta, ngươi lại ra mặt cứu, nói không chừng lại để ngươi có cơ hội. Lão gia tử mắng, chó má, đại Yến quốc vận thịnh, tựa như nước sôi, phân ra ngoài cũng chỉ là phân, còn vị hoàng đế Triệu gia kia, hắn như nào, lòng ngươi không biết chắc. Kiếm khách chán nản lắc đầu, ta chỉ biết luyện kiếm, không hiểu đạo đạo môn môn như các ngươi, ta lại cảm thấy lão giả ngươi không thú vị, có phải luyện khí sĩ các ngươi đều như vậy không? Tu tới cùng, lại trói gà không chặt. Con đường tu luyện, cộng hưởng với trời, bỏ qua thân thể phàm thai là việc tự nhiên, huống chi, thân trong thế gian, mọi việc đều sẽ có nhân quả, vì thế không thể tùy ý giết người, nhân quả dễ kết nhưng không dễ giải. Gầm gầm gừ gừ. Ngươi chờ xem đi, đạo của chúng ta không giống nhau, kiếm của ngươi là giết người, còn kiếm của ta là trảm quốc vận. Được, ta chờ xem đây. Nói xong, kiếm khách chán nản mở cửa ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Ngoài sân, một vị lục bào thái giám xuất hiện, không phải Ngụy Trung Hà thì còn có thể là ai? Đối với sự xuất hiện của Ngụy Trung Hà, kiếm khách chán nản không chút kinh ngạc, chỉ cổng kiếm, làm phiền Ngụy công công đích thân tới đón. Phụng mệnh bệ hạ, chuyên tới nghênh đón Bách Lý tiên sinh. Tuy là phụng hoàng mệnh, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy Bách Lý tiên sinh, cũng là vinh hạnh của ta, Bách Lý Phong, bí danh Bách Lý Kiếm. Trước đó, giang hồ từng có kẻ tò mò bình luận kiếm khách bản, vẫn là tứ đại kiếm khách, hơn nữa vẫn là mỗi nước lấy một người. Chương 300, giao dịch. Tấn quốc có kiếm thánh, Sở quốc có một vị tạo kiếm sư. Càn quốc là Bách Lý Kiếm. Ba vị này đều là nhân vật giang hồ, tiêu dao tự tại, rất phù hợp với hình tượng kiếm khách trong lòng mỗi người. Kiếm thánh của Tấn quốc là một vị kiếm sĩ, vì luyện kiếm mà chu du các nước, tìm người khiêu chiến. Tạo kiếm sư của Sở quốc khá đặc biệt, chưa ai từng thấy hắn xuất thủ, nhưng kiếm của kiếm thánh cùng kiếm của Bách Ly Phong đều do bị này tặng, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có kiếm khách chân chính mới xứng với kiếm mà hắn rèn ra. Có lẽ hai bên thổi phồng lẫn nhau. Cho nên vị tạo kiếm sư của Sở quốc kia dù chưa từng xuất thủ, nhưng cũng đứng hàng tứ đại kiếm khách, đó là vì vị kiếm thánh của Tấn quốc từng nói một câu, sở dĩ tạo kiếm sư tạo kiếm, chính là tạo một người mà hắn thấy xứng với kiếm của hắn. Giang hồ, cần thổi phồng, mà sau câu này của kiếm thánh, trực tiếp đưa địa vị của vị tạo kiếm sư này nâng lên. Cũng không biết đây có phải là lời khen đáp lại việc tặng kiếm của người ta hay không. Một vị khác, cũng chính là vị ở Yến quốc, lại không phải nhân sĩ giang hồ, vị này Trịnh Phạm đã từng gặp qua, Lý Lương Thân, một trong thất đại tổng binh của Trấn Bắc quân. Cha cha, Ngụy công công đừng khách khí, ta không biết nói chuyện đâu. Bách Lý Kiếm đáp. Ngụy Trung Hà lắc đầu một cái, nói, chỉ cần Bách Lý tiên sinh không trách ta dông dài là được rồi. Nào có điều, sao chỉ có mình Ngụy công công ngài tới? Bách Lý Kiếm đem vỏ kiếm trong tay cắm xuống đất cứng, hai tay chống lên, vừa nhìn bốn phía. Chuyện giang hồ, giang hồ. Hai tay Ngụy Trung Hà, mơ hồ truyền rõ lục quan, tiếp tục nói, ta tới không mang theo thân phận ti lễ giám chưởng ấn. À, Yến Hoàng thật là khí phách, ta còn muốn kiếm của ta có thể uống máu nhiều một chút đây. Bách Lý Tiên Sinh nói giỡn. Kiếm của ngài, có thể giết ta, nhưng sau khi giết ta, thanh kiếm này của ngài, cũng phế hơn nữa rồi. Đương nhiên, nếu Bách Lý Tiên Sinh đồng ý, kiếm ý đã xúc thế lâu như vậy, ta lại đồng ý đỡ, dù có chết, cũng là vinh hạnh của ta. Ngụy Công Công, ta không xem thường hoạn quan. Ừm. Nhưng ta vẫn cảm thấy, nếu kiếm ý của ta rơi vào trên người ngài, ta vẫn cảm thấy thiệt thòi. Nếu ngài không dùng đạo kiếm ý kia, lại không giết được ta, ta vẫn có thể đứng đây, ngài lại không thể đi đâu được. Bách Lý Kiếm quay đầu nhìn nhà lá phía sau, chỗ đó, các ngươi không quản. Ngụy Trung Hà cười nói, bệ hạ từng nói. Chuyện giang hồ, quản quá nhiều sẽ hạ giá. Ôi, cha cha cha, Yến Hoàng của các ngươi không luyện kiếm thì phí quá. Ngụy Trung Hà cười không nói. Tên điên Tấn Quốc kia, một câu nói có thể đẩy một vị tạo kiếm sư lên vị trí tứ đại kiếm khách, nếu Yến Hoàng bệ hạ cũng luyện kiếm, thiên hạ này, chẳng phải tùy tùy tiện tiện có thể phong ra bát đại kiếm khách, thậm chí là thập bát đại kiếm khách. Ngụy Trung Hà tiếp tục cười không nói. Bách Lý Kiếm thấy không được đáp, tiếp tục dùng giọng điệu buồn bực, các ngươi, thực sự không quản lão giả trong kia. Ngụy Trung Hà mỉm cười lắc đầu, không quản. Vậy lão tử ngàn dặm xa xôi chịu đói chịu rét tới đây, để chẳng làm chuyện gì sao? Lão gia tử tìm Bách Lý Kiếm tới cùng, chính là muốn để Bách Lý Kiếm bảo vệ lão. Bởi lão gia tử cần tới gần Yến Kinh, cần thời gian nhất định, trong thời gian này, cần một người bảo vệ. Ngụy Trung Hà chỉ phía sau, nếu Bách Lý Tiên Sinh nguyện ý, dưới thành chúng ta có hâm rượu cùng đồ ăn nóng hổi. Không không không. Bách Lý Kiếm lắc đầu, như vậy không được, lão đầu trong kia quá hẹp hòi, nên ta cứ đứng vậy thôi, ngươi không động, ta cũng không động. Ngụy Trung Hà gật đầu, được. Hừm, quá vô vị. Ngươi là thái giám, không thể lảm nhảm chuyện thú vị với ngươi. Ngụy Trung Hà tiếp tục cười không nói. Lý Lương Thân không ở Yến Kinh sao? Ngụy Trung Hà lắc đầu, Lý Tổng Binh không ở Yến Kinh. Kỳ quái, các ngươi biết rõ là ta tới, lại không gọi Lý Lương Thân tới chơi với ta, thực quá không nể mặt mũi, ta lại sợ kiếm tâm ngứa không ức chế nổi. Ngụy Trung Hà vẫn giữ biểu tình mỉm cười như ngàn năm không đổi, nếu kiếm tâm của Bách Lý Tiên Sinh ngứa ngái, có thể tới giang hồ Đại Yến ta đi mấy vòng. Đại Yến ta tuy không lớn bằng Càn Quốc, nhưng giang hồ Đại Yến cũng có đặc sắc riêng. À, ta không có thời gian rảnh như vậy. Bách Lý Tiên Sinh cũng có thể đi Ngân Lãng Quận, hoặc đi Tam Biên Càn Quốc, thiết kỵ Đại Yến ta ở đó chờ Bách Lý Tiên Sinh. Ngươi đang uy hiếp ta. Ngụy Trung Hà gật gù, rốt cục ngài cũng hiểu. Ồ, thiết kỵ Đại Yến ngươi đúng là rất đáng gờm. Ngụy Trung Hà tiếp tục gật đầu, xác thực đáng gờm. Bách Lý Kiếm. Trong lúc hai người nói chuyện, trong nhà lá, một tiếng quát to truyền ra, tự như thiên lôi dập dần đánh xuống, lão phu Tàn Phu Tử, bái kiến Yến Hoàng bệ hạ. Lão phu Tàn Phu Tử, bái kiến Yến Hoàng bệ hạ. Bên ngoài Khải Minh Điện, bóng mờ lão giả hiện lên. Bên cạnh, còn có 18 đóa sen như ẩn như hiện. Lão giả vừa xuất hiện, 10 vị hồng bào thái giám lập tức vây lấy. Tiết Nghĩa bước lên 3 bước, nhìn lão đầu đối diện. Tàn Phu Tử, ngưỡng mộ đã lâu. Phương Đông, luyện khí sĩ rất thịnh. Nhỏ từ lão đầu xem bói đầu phố kiếm ăn kiếm uống, lớn tới một lời quyết quốc vận. Khác với tứ đại kiếm khách thuộc 4 nước khác nhau, trong luyện khí sĩ, chỉ có một người đứng ở đỉnh phong, chính là Càn Quốc Tàn Phu Tử. Ngưỡng mộ đã lâu. Tàn Phu Tử nhìn Tiết Nghĩa trước mặt, nở nụ cười khinh thường, chỉ ngươi, nếu không nhờ quốc vận Yến quốc sống tạm mấy chục năm. Ngươi, ngay cả tư cách đứng trước mặt lão phu cũng không có. Tiết Nghĩa gật đầu, xác thực như vậy. Luyện khí, vốn thịnh ở Càn Quốc, bởi các đời Càn Hoàng, đa phần đều si mê luyện khí sĩ. Trên có chỗ tốt, dưới tất làm theo. Tiết Nghĩa vốn không phải thiên tài luyện khí, lão đạt tới cảnh giới hôm nay, là bởi hai đời Yến Hoàng cho phép lão dùng quốc vận tu luyện. Ánh mắt Tàn Phu Tử xuyên qua Tiết Nghĩa, nhìn về phía Yến Hoàng đứng sau, Yến Hoàng bệ hạ. Hương giả Thảo Dân muốn cùng ngài làm một vị giao dịch. Yến Hoàng không lên tiếng, Tàn Phu Tử lại tiếp tục nói, Yến Hoàng bệ hạ, ngài xem. Quốc vận long mạch của Đại Yến ngài, đúng là khiến người ta cực kỳ ước ao. Vừa dứt lời, trong 18 đóa sen bên cạnh Tàng Phu Tử, trực tiếp vỡ ba đóa. Sau một khắc, trên bầu trời Khải Minh Điện, một đầu hắc long hư huyễn xuất hiện. Hắc long xoay tròn, long thủ hướng thiên, bể nghệ thiên hạ.